Chương 2, đế hoàng hệ thống cụ thể công năng. Không biết qua bao lâu, triệu thần rốt cục thanh tỉnh lại, chu vi một vùng tăm tối. Triệu thần cảm giác mình cả người dường như chỉ còn lại có linh hồn, ngay cả thân thể của chính mình đều không cảm giác được. Đây là nơi nào? Triệu thần trong lòng kỳ quái thầm nghĩ, ta vì sao không cảm ứng được thân thể của ta? Chủ nhân, đây là Đang Lương Sơn Đại Lục trong hư không, hiện tại ngươi nằm ở linh hồn trạng thái, không có nhục thân, cho nên mới phải như vậy. Tiểu La Lệ thanh âm đột nhiên vang lên. Một vệt kim quang hiện lên, tiểu La Lệ tiếu xanh xanh tung bay ở triệu thần trước mặt, trên người tản mát ra chói mắt ánh sáng màu vàng. Cái này tia sáng chói mắt chiếu sáng triệu thần chung quanh hắc ám, triệu thần cũng chứng kiến mình bây giờ giống quỷ giống nhau hư ảo thân thể. Đây chính là linh hồn của con người sao? Triệu thần cảm ứng mình một chút hư ảo thân thể, thấp giọng nói. Tiểu La Lệ nói ra, không sai, chủ nhân, đế hoàng hệ thống đem ngươi nhục thân cùng linh hồn cùng nhau dẫn vào hệ thống, chẳng qua bởi vì phải xuyên qua đến Lương Sơn Đại Lục, ngươi nhục thân không thể từng trải lớn như vậy xuyên qua không gian và thời gian, cho nên hệ thống đem ngươi nhục thân hóa thành tinh khí, dùng để bồi bổ linh hồn của ngươi, hiện tại chủ nhân linh hồn của ngươi là thường nhân chi nở lận. Triệu thần không thể tin nói ra, cái gì ngươi mới vừa nói nơi này là Lương Sơn Đại Lục, nói như vậy ngươi thực sự đem ta xuyên qua đến Lương Sơn Đại Lục rồi hả? Không sai, chủ nhân. Tiểu La Lệ gật đầu hồi đáp. Triệu thần lập tức ngây ngẩn cả người, một hồi lâu, phản ứng lại triệu thần hướng về phía tiểu La Lệ hô to, đế hoàng hệ thống, ngươi bấy cha ai chủ nhân, ngươi không hài lòng? Tiểu La Lệ lệch một cái đầu nhỏ hỏi. Triệu thần trong nháy mắt khí xù lông lên. Hư ảo thân thể một hồi lay động, thỏa mãn ta thỏa mãn cái rắm, bởi vì vi nương núi 108 tinh thiếu nữ còn không có viết xong, ta chỉ là ăn tươi nuốt sống xem qua một lần, hiện tại ngươi đem xuyên qua đến Lương Sơn Đại Lục, ngươi không phải bấy cha sao? Không có cách nào, chủ nhân, hệ thống dư tính Lương Sơn 108 tinh thiếu nữ thế giới không cách nào thay đổi. Tiểu La Lệ chắt chắt con mắt vô tội nói. Nói như vậy không có cách nào? Triệu thần trong mắt chứa chờ mong hướng Tiểu La Lệ hỏi. Tiểu La Lệ buông buông tay nhỏ bé, không có cách nào. Bấy cha A xuyên Việt giả lớn nhất ngón tay vàng hiểu rõ kịch tình, với ta mà nói đã kinh phế bỏ phân nửa. Bi ai A bất hạnh A? Triệu thần trong nháy mắt hóa thành nào đó bất hạnh đem muội tay, lớn tiếng gầm thét. Chủ nhân, đế hoàng hệ thống giám sát linh hồn của ngươi ba động cho thấy, ngươi bây giờ tâm tình tất cả đều không là thật. Đây là ngươi tại hoài nghi đế hoàng hệ thống làm ra ngụy trang sao? Tiểu La Lệ nhìn chằm chằm triệu thần, nhàn nhạt nói. Đế hoàng hệ thống, quả nhiên lợi hại, dĩ nhiên có thể kiểm tra đo lường sóng linh hồn. Triệu thần thân thể cứng đờ, trong nháy mắt bình phục tâm tình của mình, lên tiếng thở dài nói. Nói đi, đế hoàng hệ thống rốt cuộc là cái gì có xuyên toa thời không có năng lực lớn như vậy, đế hoàng hệ thống hẳn không phải là cái thứ đơn giản đi. Triệu thần nhìn tiểu La Lệ, trong mắt lóe ra không thể nắm lấy quan mang. Tuy là tại gia trạch thời gian rất lâu, nhưng triệu thần đến cùng từng là đứng đầu nhất quân nhân, đâu có thể nào không kiềm chế được nỗi lòng nghiêm trọng như thế. Đây hết thể chỉ là triệu thần thăm dò đế hoàng hệ thống có thể hay không đối với hắn thai hại phương pháp mà thôi. Dù sao triệu thần một mực sống ở lấy khoa học làm chủ trong hoàn cảnh, đột nhiên ở trước mắt hắn xuất hiện đế hoàng hệ thống cái này tốt giống như siêu cao khoa học kỹ thuật hoặc là thần ma chế luyện đồ đạc, nói muốn phụ tá hắn trở thành nhất tột cùng đế hoàng. Như thế huyền huyễn chuyện, triệu thần nếu như đơn giản liền tin, vậy hắn ngay cả có bệnh, hơn nữa còn là chung hai bệnh. Nô tỳ đã từng nói đế hoàng hệ thống là tiên thiên linh phôi, còn như nó cụ thể là cái gì, vì sao có năng lực lớn như vậy? Chủ nhân thực lực không đủ, quyền hạn không cách nào mở ra. Cho nên nô tỳ không cách nào trả lời. Tiểu La Lệ mở làm ra một bộ quyền hạn không đủ dáng vẻ. Như ngươi vậy để cho ta cái gì cũng không biết, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi? Triệu thần khỏe miệng nhất câu, châm chọc nói. Chủ nhân nếu như không tin đế hoàng hệ thống, có thể tập trung tinh thần, cảm ứng ngươi một chút linh hồn của chính mình. Đế hoàng hệ thống cùng linh hồn của ngươi tương liên, nếu như chủ nhân ngươi tử vong, đế hoàng hệ thống cũng sẽ hủy diệt, cho nên đế hoàng hệ thống là tuyệt đối sẽ không làm ra thai hại chuyện của ngươi. Tiểu La Lệ giải thích. Nghe xong Tiểu La Lệ lời nói, triệu thần tập trung tinh thần, nhất thời cảm ứng linh hồn của chính mình dường như cùng một cái vật thần bí tương liên, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Loại này chết sống có nhau cảm giác, xem ra ta thật cùng cái này đế hoàng hệ thống tính mệnh tương liên. Triệu thần trong lòng âm thầm thầm nói. Được rồi, ta tin tưởng ngươi, nếu ta đã là đế hoàng hệ thống chủ nhân, vậy ngươi cũng nên cùng ta nói một chút đế hoàng hệ thống có ích lợi gì đường đi. Triệu thần ôn hòa cười nói, cảm nhận được đế hoàng hệ thống đối với mình không có uy hiếp, tuy là trong lòng nhưng có rất nhiều nghi hoặc, thế nhưng triệu thần hiện tại cũng không có đi tính toán những thứ này. Chỉ cần thực lực đầy đủ, hết thể bí ẩn chúng hội vạch trần. Tiểu La Lị chát chát con mắt, kỳ quái nhìn triệu thần liếc mắt, không biết thái độ của hắn vì sao trở nên nhanh như vậy. Chẳng qua nàng vẫn kiên nhẫn cho triệu thần giải thích, đế hoàng hệ thống công dụng cùng trong lòng chủ nhân cái kia hay là chủ thần hệ thống giống nhau, nó hội tuyên bố nhiệm vụ, chỉ cần chủ nhân ngươi hoàn thành nhiệm vụ có thể bắt được thưởng cho, còn có thể dùng thưởng cho trong lòng khí điểm số lựa chọn sử dụng bảo vật theo tiểu La Lị giải thích. Triệu thần đại thể đã biết đế hoàng hệ thống công dụng, đế hoàng hệ thống cùng chủ thần hệ thống rất là giống nhau, nó hội tuyên bố nhiệm vụ, làm cho triệu thần hoàn thành. Nhiệm vụ có đầu mối chính nhiệm vụ, chi nhánh nhiệm vụ cùng ẩn tàng nhiệm vụ. Hết thể nhiệm vụ đẳng cấp đều chia làm SSSSSSA, BCGEF hoàn thành nhiệm vụ sẽ có đồng đẳng cấp thưởng cho. Như hoàn thành cấp độ A nhiệm vụ sẽ thu được cấp độ A thưởng cho. Cấp thưởng trung ẩn tàng nhiệm vụ thưởng cho tối cao. Đầu mối chính nhiệm vụ thưởng cho so với ẩn tàng nhiệm vụ từng trái thấp, chi nhánh nhiệm vụ thưởng cho thấp nhất. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho có long khí điểm, bảo vật, dược liệu, thiên phú, kỹ năng, công pháp v.v. Long khí điểm có thể cùng đế hoàng hệ thống tiến hành hối đoái, đồng thời cấp bậc của nó cùng nhiệm vụ đẳng cấp phân chia giống nhau. Mỗi cái này cấp bậc long khí điểm chỉ có thể đổi được nên đẳng cấp bên trong bảo vật. Như, cấp độ A long khí điểm chỉ có thể đổi được cấp độ A thưởng cho. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ có thưởng cho, thất bại tự nhiên cũng sẽ có xử phạt. Thất bại nhiệm vụ xử phạt cũng là đủ loại, thấp nhất xử phạt chính là cúp đế hoàng hệ thống cấp cho thưởng cho, còn lại xử phạt nhìn kỹ tình huống mà định ra. Đế hoàng hệ thống còn rất nhiều ẩn dấu công năng, bất quá bây giờ triệu thần gây ra không được. Còn như nguyên nhân tiểu La Lị nói đế hoàng hệ thống đã cùng triệu thần tương liên, cần triệu thần có thực lực mới có thể gây ra. Án triệu thần lý giải ngay tại lúc này đế hoàng hệ thống lấy hắn là năng nguyên, hiện tại hắn không có thực lực, cũng không có nguồn năng lượng đi cho đế hoàng sử dụng, mới có thể gây ra không được đế hoàng hệ thống ẩn giấu công năng. Triệu thần cười hỏi cái này đế hoàng hệ thống, ngược lại cùng chủ thần hệ thống cũng không kém. Nó sẽ không tuyên bố ta không hoàn thành được nhiệm vụ cho ta đi. Cái này mời chủ nhân yên tâm, đế hoàng hệ thống tuyệt sẽ không tuyên bố không hoàn thành được nhiệm vụ cho chủ nhân. Tiểu La Lị vỗ vô bình thường bộ ngực, bảo đảm nói. Hả, ta đây an tâm. Triệu thần thả lỏng một hơi, theo mặc dù lại hỏi như vậy ta đến cùng sẽ mặc càng đến nương sơn 108 tinh thiếu nữ chung thời gian như vậy, địa điểm kia, xuyên qua đến nhân vật kia trên người. Tiểu La Lị nghi một la tờ, hồi đáp, chủ nhân, đế hoàng hệ thống mục đích là vì đem ngươi trong thiên địa nhất tuột cùng đế hoàng, thân là đế hoàng tự nhiên sẽ có một tốt xuất thân. Sẽ không làm cho chủ nhân chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Chủ nhân ngươi sẽ mặc càng đã có đế hoàng tử khí gia đình, nói cách khác ngươi thành một cái hoàng thất đệ tử, cũng sẽ không trở thành người nào đặc thù nhân vật. Ngươi vẫn là ngươi, ngươi chỉ là trọng sinh một chút mà thôi. Thời gian chắc là đệ cửu đại đấu tinh bắt đầu trước, cùng còn lại hàng tinh giả không sai biệt lắm ra đời thời gian. Còn như cụ thể địa điểm, cái này nô tỳ cũng không biết. Hoàng thất đệ tử chẳng lẽ là thiên thừa quốc hoặc là nhộn nhạo quốc loại này tiểu quốc? Không đúng, đế hoàng tử khí ở Lương Sơn Đại Lục có đế hoàng tử khí hoàng thất hẳn là chỉ có Đại Lương Vương Triều, nói cách khác ta sẽ trở thành Đại Lương Vương Triều hoàng tử. Triệu thần hơi suy tư, liền nghĩ ra tình huống cụ thể. Chúng ta bây giờ ở nơi nào? Triệu thần hỏi. Tiểu La Lị đáp, chủ nhân, chúng ta bây giờ đang ở Lương Sơn Đại Lục trong không gian xuyên toa, lập tức có thể đến ngươi muốn giáng sinh địa điểm. Cuối cùng, nô tỳ đặc biệt nhắc nhở một cái chủ nhân, Nương Sơn 108 tinh thiếu nữ là một chân thật thế giới, nếu như chủ nhân lấy hư ảo kịch tình mà đối đãi nó, gây ra hậu quả nghiêm trọng gì, từ chủ nhân chính mình phụ trách. Tiểu La Lị có ý riêng nói, chân thật thế giới sao? Triệu thần tự lẩm bẩm. Hắn còn lấy vi nương núi 108 tinh thiếu nữ thế giới, chỉ là đế hoàng hệ thống vì hay là lịch lãm, mà chế luyện một cái hư huyễn kịch tình thế giới. Không nghĩ tới dĩ nhiên thật có Nương Sơn 108 tinh thiếu nữ cái này thế giới. Thực sự là phiền phức, nếu như thật là thế giới cái kêu biến số có thể cũng quá nhiều a, xem ra ta được suy tính thật kỹ một chút. Triệu thần đoán trách một tiếng, đầu cấp tốc vận chuyển, suy nghĩ Hàng Lâm sau đó nên làm như thế nào. Một lát sau, Tiểu La Lị đột nhiên nghiêm túc nói ra, chủ nhân, ngươi nơi sinh có một chút đặt đến. Cụ thể vị trí Lương Sơn Đại Lục Thương Long giới Đại Lương Vương Triều Biện Kinh, thân phận Đại Lương Vương Triều Lương Hoàng Đại Hoàng Tử. Hiện tại bắt đầu Hàng Lâm bởi phủ xuống thời giờ gặp phải các loại vấn đề, có thể có thế tô nở thương đến chủ nhân linh hồn, hệ thống sẽ để cho chủ nhân linh hồn của ngươi tiến nhập trạng thái ngủ say, tránh khỏi nguy hiểm phát sinh. Tiểu La Lị tiểu nhấc tay một cái, một vệt kim quang bắn vào Triệu Thần mi tâm, khiến cho hắn chậm rãi rơi vào trạng thái ngủ say. Triệu Thần trước khi ngủ mê người cuối cùng ý niệm trong đầu chính là, lão tử quả nhiên không có đoán sai, quả nhiên là Đại Lương Vương Triều, chẳng qua Lương Hoàng trưởng tử là ai, Lương Hoàng có trưởng tử sao, cầu thả cầu vô tốt.